Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 969, phối hợp ăn ý 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đạo Huyền nhìn giới yêu bọ ngựa nhào tới trước mặt hắn. Cũng không động thủ, trực tiếp chỉ huy trùng binh nhị tinh quanh người hắn, trực tiếp nhào tới đối phương. Chỉ trong nháy mắt, giới yêu bọ ngựa này đã bị 100 con trùng binh nhị tinh gặm sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền khẽ động tâm tư. Hắn truyền âm cho 100 đội viên của mình, nói: kế tiếp, các ngươi không cần chiến đấu, chỉ cần thu thi thể giới yêu cho ta là được. Còn chưa đợi đội viên thủ hạ trả lời, Trần Đạo Huyền mở ra pháp khí hồ lô. Nhất thời, từng con trùng binh từ miệng hồ lô bay ra. Rất nhanh, những trùng binh này liền bay đến bên cạnh đám đội viên dưới trướng Trần Đạo Huyền. Lần này Trần Đạo Huyền lấy ra tổng cộng 2.000 trùng binh nhị tinh. Đối mặt với giới yêu chủ lực chỉ có thực lực cấp chân quân, mỗi đội viên phối hợp 20 con trùng binh nhị tinh, quả thực chính là nghiền ép. Trần Đạo Huyền cũng không dám làm quá. 100 đội viên, mỗi đội viên phân phối 20 con trùng binh, chiếu theo tốc độ đánh giết này, mỗi một hơi thở đều có thể chém giết ít nhất 20 con giới yêu. 100 đội viên chính là chém giết 2.000 giới yêu, cộng thêm bản thân Trần Đạo Huyền, trong một hơi thở, chi tiểu đội bọn họ có thể chém giết 2.100 con giới yêu. Tốc độ giết chóc này ngay từ đầu đặt ở trong giới yêu chiều số lượng lấy hàng ức để tính toán còn chưa rõ ràng, nhưng thời gian dài, con số này cũng rất khả quan. Mấu chốt chính là Trần Đạo Huyền giết chóc giới yêu cũng thu thi thể giới yêu là vì thăng cấp trùng binh trong tay hắn. Một bên giết một bên thôn phệ, tốc độ này thật sự quá chậm. Trần Đạo Huyền lựa chọn để cho 2.000 trùng binh phụ trách giết chóc, 100 đội viên phụ trách thu thi. Về phần trùng binh thăng cấp chân chính là 2.500 trùng binh nhị tinh, 300 trùng binh tam tinh cùng cới 100 con trùng binh ngũ tinh bị hắn che giấu. Một hơi thở giết 2.100 giới yêu, trên lý thuyết mà nói, một canh giờ là có thể chém giết 1.800 vạn giới yêu. Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết, thực tế sẽ không làm được điều này. Bởi vì theo Trần Đạo Huyền điên cuồng giết chóc giới yêu, một phương cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ nhất định sẽ phái giới yêu cấp đạo quân xử lý vấn đề Trần Đạo Huyền bên này. Nhưng đây chính là chỗ cao minh của Trần Đạo Huyền. Hắn cố ý cất giấu 100 con trùng binh ngũ tinh cùng 300 con trùng binh tam tinh, chính là chờ giới yêu một phương xuất động cao thủ, hắn lại thi triển chiến thuật thêm dầu từng chút một. Thủ đoạn phá cục hiện tại của Trần Đạo Huyền chỉ có một, đó chính là kéo dài thời gian càng lâu, của hắn giết giới yêu càng nhiều, Trần Đạo Huyền lấy được thi thể giới yêu càng nhiều. Đến lúc đó, có đủ thi thể giới yêu, trùng binh của hắn lại có thể nhanh chóng thăng cấp. Tất nhiên, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, bởi vì trùng binh từ nhị tinh thăng cấp lên ngũ tinh, mặc dù có đủ thi thể giới yêu, cũng cần gần một tháng. Trần Đạo Huyền không biết Giao Quang Thành có thể chống đỡ được một tháng hay không. Nếu Giao Quang Thành có thể chống đỡ một tháng, đến lúc đó thủ hạ trùng binh của hắn đều thăng cấp tới ngũ tinh, vậy trận chiến tranh này liền triệt để ổn định. Cho dù tiếp viện của Quảng Nguyên giới không thể tới kịp, Trần Đạo Huyền cũng có lòng tin bảo vệ Giao Quang Thành. 5.000 con trùng binh ngũ tinh là khái niệm gì? Cỗ lực lượng này thậm chí còn vượt qua tất cả lực lượng cao tầng bên giới yêu, tất nhiên ngoại trừ yêu đình đế sư. Tuy nói thực lực của giới yêu cấp thiên tôn vượt xa đạo quân thế giới cảnh tầng 5, nhưng đó chỉ là tình huống một chọi một. đổi thành 100 trùng binh ngũ tinh dũng mãnh không sợ chết. Một vị nhất kiếp thiên tôn có thể ngăn trở hay không thật đúng là chuyện khó nói. 5.000 con trùng binh ngũ tinh, cho dù ra khỏi Giao Quang Thành, Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn thấy cũng phải nhíu mày, giết, bên ngoài Giao Quang Thành, rời yêu giống như điên rồi. Điên cuồng trùng kích về phía Giao Quang Thành, phía trên Giao Quang Thành, từng tôn pháp tượng thân cao hơn ngàn trượng, thỉnh thoảng ngã xuống một tôn, mắt thấy phòng tuyến của Giao Quang Thành tràn ngập nguy cơ. Ngũ Hà Thiên Tôn nhíu mày, vung tay lên, cả tòa Giao Quang Thành bộc phát ra một vầng sáng kịch liệt. Bên ngoài Giao Quang Thành, vô số giới yêu bị quang quyển này trùng kích, tất cả đều bị ném ra ngoài. Nhất thời, áp lực phòng thủ của cả Giao Quang Thành được nới lỏng. Tuy nói áp lực phòng thủ của Giao Quang Thành đột nhiên giảm xuống, nhưng Ngũ Hà Thiên Tôn rõ ràng đây chỉ là kế hoãn binh, bởi vì số lượng yêu triều ngoài thành thật sự là quá nhiều. Mà vị yêu đình, đế sư kia căn bản không động thủ, chính là vì tiêu hao lực lượng của hắn, hoặc là nói tiêu hao lực lượng Giao Quang Thành. Giao Quang Thành là một kiện thuần dương tiên khí, lực lượng của nó cũng có cực hạn. Bình thường mà nói, Ngũ Hà Thiên Tôn mượn Giao Quang Thành, đích xác có thể bộc phát ra lực lượng có thể so với chân tiên cấp. Nhưng cỗ lực lượng này bởi vì không phải đến từ chính hắn, thi triển vốn tương đối vụng về, nói cách khác, một chọi một, cho dù mượn Giao Quang Thành, hắn cũng không nắm chắc chiến thắng vị yêu đình đế sư này. Nhiều nhất, chỉ có thể ngăn cản đối phương, mà một khi lực lượng của Giao Quang Thành bị tiêu hao quá nhiều, tình huống sẽ không xong. Điều này có nghĩa là thực lực mà hắn mượn Giao Quang Thành bộc phát ra sẽ giảm xuống một bậc. Đến lúc đó, yêu đình đế sư động thủ liền có thể nhất cử đánh tan Giao Quang Thành. Đến lúc đó, cho dù tiếp viện từ Quảng Nguyên giới đến cũng vô ích, bởi vì mất đi Giao Quang Thành, ở vô tận hư không, không có bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào là đối thủ của giới yêu. Cho dù Quảng Nguyên giới tăng viện đến, cũng chỉ là tặng chiến công cho vị yêu đình đế sư này mà thôi. Nhìn thấy Ngũ Hà Thiên Tôn bộc phát, yêu đình đế sư vốn cảm giác yêu triều tiêu hao quá nhanh, chợt bỏ đi băn khoăn, cười nói, xem ra Ngũ Hà Thiên Tôn nóng nảy rồi. Chúc mừng sư tôn. Bên cạnh, giới yêu kim bằng vỗ mông ngựa nói, không thể buông lỏng cảnh giác. Lúc này, tốc độ tổn thất của giới yêu phổ thông bên chúng ta có chút ngoài dự liệu. Sư tôn, chỉ là giới yêu phổ thông, chân yêu giới nhiều tới mấy ước vạn, có gì đáng tiếc, cho dù chúng chết sạch, lại triệu tập một nhóm là được. Nghe nói như vậy, yêu đình đế sư cũng nở nụ cười. Ủa, đích xác, giới yêu phổ thông ở trong mắt chúng nó không khác súc vật là bao nhiêu, chết thì chết, nếu là có thể đánh hạ được Giao Quang Thành, không chỉ có thể trừ bỏ một vị thất kiếp thiên tôn Ngũ Hà Thiên Tôn này, càng quan trọng hơn chính là mất đi Giao Quang Thành, chẳng khác nào tu sĩ nhân tộc vĩnh viễn mất đi một mảng lãnh thổ lớn. Từ đó về sau, trong phạm vi mấy tỷ dặm gần Giao Quang Thành, sẽ trở thành cấm khu của tu sĩ nhân tộc. Cứ như vậy, theo từng tòa tiên thành của nhân tộc sụp đổ, nhân tộc thất bại cũng là chuyện sớm muộn, bởi vì những tiên thành này đều là đám chân tiên phi thăng lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, hiện tại tu sĩ nhân tộc căn bản không có năng lực này luyện chế thuần dương tiên khí. Phía trên Giao Quang Thành, Trần Đạo Huyền nhìn thấy Ngũ Hà Thiên Tôn bộc phát, trong lòng chợt buông lỏng, cũng không phải hắn cảm thấy áp lực phòng thủ, mà là vừa rồi, hắn cảm giác mình bị vị yêu đình đế sư kia nhìn chằm chằm. Kết quả còn chưa đợi hắn có động tác, Ngũ Hà Thiên Tôn đã bộc phát một lần, triệt để hấp dẫn ánh mắt vị đế sư kia. Trần Đạo Huyền nhìn thoáng qua về phía Ngũ Hà Thiên Tôn. Kết quả, bên tai hắn lại đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tiểu Hữu, hiện tại có thủ đoạn gì thì đừng giấu giếm, cứ thoải mái thi triển. Đi, Ngũ Hà Thiên Tôn, trong lòng Trần Đạo Huyền chợt cả kinh. Hắn vừa định nói chuyện, Ngũ Hà Thiên Tôn lại nhắc nhở. Không nên truyền âm với ta, sẽ bị nghe được. Lúc này Trần Đạo Huyền phản ứng lại, hắn yên lặng gật gật đầu. Cũng không dám nhìn đối phương nữa, bởi vì hắn biết hiện tại Ngũ Hà Thiên Tôn chắc chắn đang bị vị yêu đình đế sư kia nhìn chằm chằm. Một khi hắn truyền âm với Ngũ Hà Thiên Tôn, dùng cường độ thần thức của hắn, tuyệt đối sẽ bị vị giới yêu cấp chân tiên này phát hiện. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp truyền âm với đội viên dưới tay hắn nói: các ngươi đưa cho ta toàn bộ thi thể giới yêu vừa mới được. Vâng, đội trưởng. Ồ, đám người đồng thanh đáp lại. Từng cái nhẫn chữ vật bị Trần Đạo Huyền lấy về, hắn phân tâm nhị dụng, vừa tiếp tục thu thập thi thể giới yêu, vừa đếm thu hoạch của 100 đội viên trong khoảng thời gian này. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, theo hắn đếm kỹ từng thi thể giới yêu trong nhẫn chữ vật. Trần Đạo Huyền phát hiện số lượng thi thể giới yêu đã vượt xa số lượng lần trước hắn tìm Trình Cát mua, cách chương.